Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca, nhìn Trạm Đế biểu tình liền đã là đã biết đáp án. Tiếp tục hỏi, nếu năm đó ngươi cùng Âu Yếm nữ nhân cho nhau yêu nhau, Hoàng thượng hay không sẽ nguyện ý vì nữ nhân này mà từ bỏ bên người chúng cơ thiếp? Hay không nguyện ý cuộc đời này chỉ có nàng một người gắn bó bên nhau? Đầu bạc đến lão, nếu là trước đây, Trạm Đế còn không xác định, nhưng là nhiều năm như vậy qua đi, đoạn cảm tình này sớm đã khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn nhớ tận xương tủy bên trong, làm hắn đau đớn muốn chết. Ngươi hỏi nhiều như vậy, muốn nói cái gì? Thần thiếp chỉ là tưởng nói, ở cảm tình phương diện, Hoàng thượng cùng vương gia là giống nhau, ngài không có được đến, ngài hao hết tâm tư muốn được đến, cuối cùng đều không có được đến, nhưng là vương gia được đến. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn hủy diệt này hết thảy sao? Thật là nhanh mồm dẻo miệng a, Trạm Đế trào phúng cười cười. Chậm cho các ngươi tứ hôn thời điểm liền đã là đã biết. Ngươi cùng Tuyệt Trần chi gian chuyện tình cảm chậm có thể mặc kệ. Nhưng là ngươi cũng cần thiết hướng chậm bảo đảm ngươi sẽ không trở ngại Tuyệt Trần lộ. Thần thiếp không những có thể hướng Hoàng thượng bảo đảm không trở ngại vương gia lộ, còn có thể hướng Hoàng thượng bảo đảm. Thần thiếp tất nhiên khuynh tẫn toàn lực giúp đỡ. Trạm Đế gật gật đầu. Trong lòng cũng không hiếm lạ kẻ hèn một nữ nhân có thể giúp được Tuyệt Trần cái gì. Chậm mệt mỏi, người đi xuống đi. Là, thần thiếp cáo lui. Mục Thanh Ca, đối với Trạm Đế hành lễ lúc sau cung kính lui ra. Liền ở Mục Thanh Ca, lui ra lúc sau. An công công liền đã vào được. Hoàng thượng, nô tài đã đem bán hạ công tử an bài hảo. Trạm Đế gật gật đầu. An công công hỏi, Hoàng thượng cho rằng bán hạ công tử thân phận là? Trẫm vô pháp xác định. Bán hạ tướng mạo rất giống Vân Dung Tuyết. Bất luận là tướng mạo vẫn là thần thái đều cực kỳ như là. Trạm Đế có chút hoài nghi bán hạ cùng Vân Dung Tuyết chi gian liên hệ. Càng có một cái lớn mật suy đoán này bán hạ có thể hay không chính là Mục Thanh Ca. Nhưng là vừa rồi cái kia Mục Thanh Ca rồi lại không giống như là giả. Ngươi lại đi cho trẫm xác nhận một chút. Nhìn xem này bán hạ hay không là nữ nhi thân. An công công đột nhiên ngẩng đầu. Là, nô tài này liền phân phó người đi làm. Trạm Đế an tâm gật gật đầu. XXXX, Mục Thanh Ca hiện tại ở Ngọc Dương cung lại không thể cùng bên ngoài liên hệ. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Còn có cái kia, Mục Thanh Ca, rốt cuộc là ai? Mục Thanh Ca tin tưởng người kia tất nhiên là bên người nàng người. Nếu không không có khả năng học như vậy tương tự. Dáng người độ cao cùng nàng nhất tương tự đó là Sương Khói cùng Bích Hoàn. Các nàng cũng là thực hiểu biết nàng. Nàng suy đoán chỉ sợ cũng là các nàng bên trong đó một người. Bán hạ công tử, bên ngoài truyền đến An công công thanh âm. Tiến vào. An công công mang theo vài vị cung nữ đi đến. Cung nữ bưng thức ăn rượu ngon đặt ở trên bàn sau đó liền lui xuống. An công công cười giải thích nói. Này đó đều là hoàng thượng tự mình ban cho bán hạ công tử. Hoàng thượng có tâm, làm phiền công công. Mục Thanh Ca nói. An công công nói. Tới, bán hạ công tử, nếm thử này rượu ngon. Chính là năm nay phiên bang tiến cống mà đến. Hoàng thượng cố ý vì công tử chuẩn bị. An công công tự mình cấp Mục Thanh Ca đảo thượng một ly đưa cho Mục Thanh Ca. Đa tạ, Mục Thanh Ca vừa nghe dưới liền biết trong rượu đúc kết. Dược, lập tức nhìn về phía An công công. An công công nhanh chóng cấp Mục Thanh Ca đưa mắt ra hiệu. Sau đó lại nhìn xem bên ngoài. Mục Thanh Ca tức khắc hiểu được. Ân, thật là rượu ngon a, liền nói liền đem rượu ngon ngã trên mặt đất. Thật là đa tạ hoàng thượng, tại hạ mới có thể nếm đến như thế rượu ngon, kia bán hạ công tử cần phải uống nhiều điểm, nói lại cấp Mục Thanh Ca đổ một ly, bên ngoài người nghe động tĩnh âm thầm gật đầu, sau một lúc lâu lúc sau nghe được bên trong chén rượu rơi xuống đất thanh âm liền yên tâm rời đi. An công công vội vàng đi tới cửa mở ra một đạo tiểu tế phùng nhìn đến người nọ rời đi. Mục Thanh Ca đứng lên nhìn An công công thật cẩn thận mang lên môn. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mục Thanh Ca nói. Bán hạ công tử, An công công vì sao phải giúp tại hạ? Nô tài không phải giúp ngươi. Nô tài là giúp cửu vương gia, là giúp Vân phu nhân. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày nhìn về phía An công công. An công công đã sớm nhìn ra ta thân phận. An công công cười nói. Nô tài là thái giám. Đối với nam tử cùng nữ tử chi gian khác biệt cũng càng thêm hiểu biết. Tuy rằng vương phi che giấu thực hảo, nhưng là nô tài như cũ có thể nhìn ra tới ngài nữ tử chi thân. Mà bình thường dưới có thể cùng Vân phu nhân lớn lên như thế tương tự. Lại có cửu vương gia như thế chiếu cố người, chỉ sợ chỉ có vương phi ngươi một người. Cho nên nô tài thực mau liền có thể đoán ra ngài thân phận. Cho nên cái kia giả Mục Thanh Ca cũng là ngươi mật báo làm vương phủ chuẩn bị tốt. An công công không có phủ nhận. Năm đó nô tài tuy rằng cũng là hoàng thượng bên người thái giám, nhưng là như cũ so không được hậu cung phi tần. Luôn có phi tần nghị ám toán nô tài, hảo xếp vào càng tốt nhãn tiến đến hoàng thượng thân phận. Ngày ấy hạnh đến Vân phu nhân cứu giúp, nô tài mới có thể giữ được một mạng. Này phân ân tình nô tài vẫn luôn khắc trong tâm khảm. An công công, vương phi, có nô tài làm yểm hộ, ngài thân phận sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đa tạ công công, xin hỏi công công, vì sao hoàng thượng sẽ đột nhiên hoài nghi đến ta thân phận đâu? Vương phi có lẽ còn không biết ngươi hiện tại này phó tướng mạo cùng Vân phu nhân thật sự phi thường tương tự. Không đơn giản chỉ là tướng mạo, còn có thần thái đều cực kỳ tương tự. Hơn nữa hoàng thượng này mấy tháng đều ở điều tra ngài thân phận. Vương phi cùng vương gia tiến đến Bắc Lĩnh. Bán hạ công tử liền đóng cửa không thấy khách. Bên này đã làm hoàng thượng khả nghi. Bất quá còn hảo, hôm nay Bích Hoàn cô nương trang rất giống. Hoàng thượng tuy rằng vẫn là nghi hoặc, lại đem trước kia ngờ vực đánh mất giống nhau. Chờ nô tài báo đi lên, hoàng thượng quả quyết không có khả năng lại hoài nghi vương phi. Nguyên lai là Bích Hoàn. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Như thế làm phiền công công. An công công hơi hơi gật đầu. Vương phi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai liền có thể ra cung. Mục Thanh Ca gật đầu. An công công đi rồi, Mục Thanh Ca liền ngồi ở trước gương mặt nhìn gương mặt này. Nàng không có gặp qua nương tướng mạo, bất quá gương mặt này cùng thừa tướng cha họa thượng nương thật sự có 7-8 phần tương tự. Chỉ sợ ở gặp qua nương tướng mạo người trong mắt liền cực kỳ như là đi. Gương mặt này khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt mạo, nhưng là có đôi khi vừa lúc là mỹ mạo sẽ cho người mang đến vô cớ mầm tai họa. Nàng nhưng thật ra càng thích Mục Thanh Ca kia trương thanh tú khuôn mặt, nhìn đều thoải mái nhiều. Trạm đế ở Từ An công công nơi đó được đến tin tức lúc sau liền vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ. Tiểu tụy khuôn mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai thật sự không phải. Nếu là lại có thể như thế nào đâu. Nếu đúng vậy lời nói, Trạm đế nắm thật chặt nắm tay. Người như vậy là tuyệt đối nguy hiểm, không thể lưu tại Tiệt Trần bên người. Còn hảo không phải, có vài phần may mắn, lại có vài phần mất mát. Một đêm thực mau qua đi, liền ở Mục Thanh Ca chuẩn bị ra cung hết sức. Gia Phúc cung A Hà đột nhiên bẩm báo hoàng thượng Dương Quý phi ngã bệnh. Trạm đế liền phái hắn qua đi nhìn xem. Mục Thanh Ca cách giường màn cấp Dương Quý phi bắt mạch, phát hiện nàng mạch tượng vững vàng hữu lực, căn bản là không phải một cái ốm yếu người nên có. Mục Thanh Ca xuyên thấu qua giường màn nhìn nhìn nửa dựa vào nơi đó Dương Quý phi. Lúc này A Hà đem bên người hầu hạ cung nữ đều phân phó đi xuống làm việc. Bán hạ công tử, ngươi cần phải cho chúng ta ra nương nương hảo hảo xem. Gần nhất nhà của chúng ta nương nương luôn là ngủ không tốt. Mất ngủ chi chứng nhưng thật ra có. Mục Thanh Ca nói. Y nương nương mạch tượng tới xem, nương nương là tâm sự quá nhiều dẫn tới mất ngủ. Tại hạ khai mấy vị yên giấc chi dược ăn thượng mấy ngày liền có thể giảm bớt. Như thế làm phiền bán hạ công tử. Sở hữu cung nữ đều lui ra lúc sau. A Hà từ giường màn mặt sau đỡ ra Dương Quý phi. Dương Quý phi nhìn đến Mục Thanh Ca trong nháy mắt kia bước chân đột nhiên một đốn. Thật là quá giống. Quảng cáo. Cách chương.